Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Quách Đại Bàn hai sự tình. Gặp Quách Đại Bàn không nói lời nào, giả niệm mừng rỡ thanh nhàn, yên lặng hưởng thụ lấy buổi trưa ánh nắng. Trong thôn đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, chỉ gặp Thẩm Xuyên mang theo 20 tên thanh niên trai tráng vây quanh một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng mình ở lại nhà tranh phương hướng đi đến. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn nhau một chút, thật nhanh hướng đê hạ chạy tới. Thẩm Xuyên trở về, chắc hẳn hắn đã mang về Xương Hà thôn cần có nhất đồ vật. Mà thứ này liền là nỏ cùng khôi giáp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giả niệm cùng Quách Đại Bàn tại Thẩm Xuyên sắp đi đến nhà tranh trước đó trước một bước đến. Không đợi giả niệm mở miệng hỏi thăm, Thẩm Xuyên cả cười, thôn trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, đem những này cái dương toàn bộ mở ra. Thẩm Xuyên đối 20 tên thanh niên trai tráng lớn tiếng phân phó, mấy tên thanh niên trai tráng vội vàng đi hướng xe ngựa, liên tiếp đem từng cái hòm gỗ mở ra. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn vội vàng đi tới, ánh nắng từ khôi giáp thượng chiết bắn tới, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Một lão giả vô cùng lo lắng chạy tới, người còn chưa tới thanh âm liền đã truyền đến, thôn trưởng, có phải hay không đem khôi giáp cùng nỏ mua được, giả niệm đối chạy tới lão giả nói. Lão giả thần sắc rất là kích động, bổ nhào vào trên xe ngựa, nhìn xem kia trong dương khôi giáp cùng nỏ, dùng nhẹ tay nhẹ sờ lên, xa vào đến trong mê say. Tốt, tốt a thôn trưởng, chờ tiệm thợ rèn tu kiến về sau, ta liền có thể lợi dụng trong lò rèn công cụ đối khôi giáp cùng nỏ tiến hành phòng theo, lão giả. Đối giả niệm cảm khái, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía nỏ, dần dần nhíu mày, gặp lão giả nhíu mày, giả niệm đối hắn hỏi thăm, chẳng lẽ những này khôi giáp cùng nỏ có vấn đề gì? Khôi giáp không có vấn đề, lấy tiểu lão nhân kỹ thuật có thể phòng theo ra, lão giả nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút. Đưa tay lấy ra một tờ nỏ, đối giả niệm nói, chỉ là cái này nỏ phía trên dây cung, cần tìm tiệm may chế tác tiệm may. Giả niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu, ngay lúc này đi tới một vị dáng người yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử áo xanh, tuổi tác cùng giả niệm, Quách Đại Bàn tương tự. Dư gia gia, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đồng nha đầu, ngươi sẽ làm dây cung sao? Dư sĩ Minh đổi áo xanh nữ tử kia hỏi thăm. Ni Đồng Văn Kỳ nhìn xem dư sĩ Minh trong tay nỏ, dần dần xa vào đến trong trầm tư. Nếu có tiệm may, ta có thể nếm thử làm một chút, trước đó nói rõ. Ta không bảo đảm làm được. Dù sao vật liệu phương diện ta muốn đi Sào huyện nhìn một chút. Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn nhìn xem đi tới Đồng Văn Kỳ, gần như sắp muốn chảy ra nước bọt, vội vàng chạy tới tiến hành vụng về bắt chuyện. Ngươi muốn cái gì vật liệu? Ta ngày mai liền đi Sào huyện đi xem một chút. Quách Đại Bàn a, Đồng Văn Kỳ nhìn xem đại hiền ân cần Quách Đại Bàn, hữu khí vô lực hô một tiếng. Từ khi hơn nửa tháng trước mình lấy nạn dân thân phận bị giả thôn trường lấy lại tới trở thành Xương Hà thôn thôn dân về sau, có vẻ như liền bị mập mạp này ghi nhớ, bất quá loại chuyện này, đối với hắn không có cảm giác a. Làm sao đây, Đồng Văn Kỳ đối với ngài hảo cảm một. Quách Đại Bàn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tin tức, lập tức khóc không ra nước mắt, thương thiên có thể thấy được, ta Quách Đại Bàn làm cái gì? Vì sao muốn chơi như vậy ta? Loại chuyện này đàn ông các ngươi là làm không tốt, vẫn là qua một thời gian ngắn. Ta mang theo mấy người tỉ muội cùng đi Sào huyện hảo hảo tìm xem, nửa ngày về sau. Đồng Văn Kỳ tự nhận là tìm được một cái cớ rất hay. Đối Quách Đại Bàn hồi phục, Quách Đại Bàn chỉ cảm thấy trước mặt mình bầy đầy cái chén. Muốn khóc đều không có địa phương khóc, người dạng này thật được không? Cái gì? Cái gì thật được không? Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn hỏi lại, người chung quanh đồng thời che miệng cười. Chomani lấy Quách Đại Bàn tính cách, sớm tại hắn mang không thể cho ai biết mục đích, tiếp cận Đồng Văn Kỳ thời điểm, liền đã làm Sương Hà thôn người qua đường đều biết, hiện tại gặp hắn kinh ngạc, vì vậy đều nở nụ cười. Nhưng dù sao người trong cuộc tài, cho nên hơi căng thẳng một chút, cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Đồng Văn Kỳ mặt lập tức đỏ lên, cố ý lộ ra hung thần ác sát bộ dáng. Quách Đại Bán, ta cho ngươi biết, chúng ta là không thể nào. Quách Đại Bán trong nháy mắt im lặng, vì sao thụ thương luôn luôn chính mình, êm đẹp, tại sao lại nằm thương, càng nghĩ càng tức giận. Thế là đối Đồng Văn Kỳ ủy khuất nói, ta làm cái gì, ngươi tại sao muốn nói lời như vậy, ngươi nói ngươi làm cái gì. Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bán hỏi lại, chỉ một thoáng ánh mắt của mọi người cũng thay đổi. Từng cái cổ quái nhìn xem bọn hắn, dù là Quách Đại Bàn ra mặt so tường thành còn dày hơn. Mặt vẫn là đỏ lên, ấp úng nói, ta không có làm cái gì à, ngươi không có làm cái gì. Bọn hắn vì cái gì nhìn ta như vậy nhóm, Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn truy vấn. Nghe được câu này, liền ngay cả Giả Niệm sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng lẽ mập mạp thần thật không biết quỷ không hay? Ăn cơm trước cảnh, người này lá gan, giống như không có như thế lớn đi. Thân là thôn trưởng là quản đâu? Vẫn là quản đâu? Quách Đại Bàn gần như sắp phải gấp khóc. Đối Đồng Văn Kỳ giải thích, ta hôm nay một mực cùng với Giả Niệm, có thể làm cái gì? Không đúng, ngươi hôm nay buổi sáng cũng không có cùng với ta, Giả Niệm đại nghĩa bình nhiên nói. Một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, nói đùa cái gì? Mình thế nhưng là thôn trưởng a, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Bán, giống như lưỡi dao. Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bán thúc giục, nói, ngươi buổi sáng đến cùng làm cái gì? Niệm niệm, ngươi lừa ta. Quách Đại Bán cơ hồ phát điên, cái này nằm thương cũng không tránh khỏi quá độc ác. Giả Niệm chững chạc đàng hoàng đối với Quách Đại Bán hồi phục. Ta hố ngươi, ta làm sao hố ngươi rồi? Làm thôn trưởng có cần phải ăn ngay nói thật, ngươi buổi sáng không tại, chẳng lẽ ta còn có thể nói láo tốt ngươi cái Quách Đại Bán? Ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy, một người rốt cục nhịn không được. Đối Quách Đại Bán nghiêm nghị chất vấn, lời vừa nói ra, đám người lập tức sôi trào lên, đối Quách Đại Bán chất vấn tiếng khỏe giống như nước biển bình thường vọt tới. Mập mạp, bình thường chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái không sai người. Không nghĩ tới ngươi thế mà dùng thủ đoạn như vậy, Đồng nha đầu đã nói rõ không thích ngươi. Ngươi sao có thể đối xử với nàng như thế, Quách Đại Bán. Ngươi làm ra chuyện như vậy, chúng ta chỉ có thể tuyệt giao, đúng. Tuyệt giao, Quách Đại Bán trong nháy mắt mộng, đối Giả Niệm ủy khuất cường điệu. Ta thật không có làm cái gì, không có làm cái gì. Ngươi liền giải thích rõ ràng, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn tận tình nói. Quách Đại Bàn đối đám người giải thích, ta buổi sáng chỉ là tại trong lều vải đi ngủ, cũng không có làm gì, thật. Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ni Quách Đại Bàn như là gà con mổ thóc đồng dạng thật. Nhanh gật đầu, thật, so chân kim còn muốn thật Đồng nha đầu. Ta có chút mơ hồ. Hắn thật không có khi dễ ngươi. Dư sĩ Minh đối Đồng Văn Kỳ hỏi thăm ni Đồng Văn Kỳ nghi ngờ hồi phục. Hắn có thể làm sao khi dễ ta? Các ngươi nhìn ta như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn nói một chút liên quan tới ta nói xấu sao? Cái gì, ta nói ngươi nói xấu? Quách Đại Bàn lần nữa sa vào đến phiền muộn bên trong. Đám người đột nhiên nở nụ cười. Bầu không khí cũng khôi phục bình thường, suy nghĩ cả nửa ngày lại là một cái hiểu lầm mà ni. Hết chương.